1239 thứ 1239 chương dị thế giới chúa tể giả, hữu thứ 1239 chương dị thế giới chúa tể giả, hữu gia la thấy thế, lập tức nên đón tiếp lấy, một trưởng cùng đối phương đụng vào nhau. Trong chốc lát, cả vùng chấn động, núi đá cỏ cây bốn phía bay tán loạn, cuốn lên một hồi bụi mù. Bầu trời phá thoái, bị lực lượng cường đại kia trực tiếp xé ra một đạo khe nước to lớn, từng đạo không gian dòng lũ tràn vào thế giới này. Gia La thực lực trước mắt còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng liền miễn cưỡng thần cảnh bắt trọng, bất quá lại không có rơi xuống hạ phong. Bởi vì hắn lúc còn sống thực lực thế nhưng là đạt đến thần cảnh cựu trọng siêu cấp tồn tại, mặc dù bây giờ tu vi không có đối với phương cao, nhưng mà bằng vào kinh nghiệm kiếp trước của hắn cùng đối với lực lượng nắm giữ, hoàn toàn không sợ đối phương. Bắt đầu cả hai lực lượng ngang nhau, cùng nhau lui lại, người của đối phương thấy thế, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, khó có thể tin. Bởi vì cái kia thần cảnh bắt trọng cường giả thực lực rất mạnh, vừa nhìn liền biết là thế giới này ở trong cường giả tuyệt đỉnh. Hơn nữa còn là cường giả tuyệt đỉnh bên trong số một số hai tồn tại, bởi vậy mới có thể nhường cái thế giới này những người khác như thế động dung. Cả hai tựa hồ còn không bỏ qua, xuất thủ lần nữa. Diệp Phong thấy thế, cũng không ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng Gia La đủ để đối phó đối thủ như vậy. Mà hắn cần phải làm là xem trọng người đối diện, càng quan trọng chính là, lưu ý đã từng vị kia kích thương Gia La thần cảnh cựu trọng cường giả. Cứ như vậy, Gia La cùng vị kia thần cảnh bắt trọng cường giả một mực đại chiến, mà Diệp Phong cùng đối diện nhân nhất trực quan chiến lấy, không có nhúng tay. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, có thể nói hủy thiên diệt địa, đem mảnh không gian này đều đánh nát mấy lần. Mà Diệp Phong cùng người đối diện cũng đều rất có ăn ý thi triển sức mạnh, đem mảnh không gian này cho phong bế. Bằng không, lấy bọn hắn thần cảnh bắt trọng sức mạnh, đủ để đem mảnh không gian này đánh nát, thậm chí ảnh hưởng đến cái thế giới này bản nguyên. Hai người đại chiến mấy chục cái hiệp, cuối cùng Gia La lấy một chiêu Đại Thiên La Ma thủ trọng thương đối phương, đánh bay mấy ngàn mét xa. Chờ người kia sau khi dừng lại, miệng phun tiên huyết, vết thương đầy người. Nhưng mà người kia tựa hồ còn không bỏ qua, mặt mũi tràn đầy không giảng hòa không cam lòng, lần nữa gào thét muốn xông lên tới. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên một đạo uy nghiêm âm thanh trực tiếp vang lên. Dừng tay. Nghe thế nói tiếng âm, đối diện cái kia thần cảnh bắt trọng cường giả lập tức liền dừng tay. Chỉ thấy hắn quay người đối với sau lưng nói xin lỗi, gặp qua giới chủ, thuộc hạ cho ngài mất thể diện. Một giây sau, trong không khí hiện ra một đạo người mặc áo bào tím nam tử trung niên, khí chất nho nhã, khí vũ hiên ngang, cùng thế giới này hoàn toàn tương dung. Mọi người thấy hắn ngay tại trước mặt, lại cảm giác xa cuối chân trời, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy hắn tồn tại đồng dạng. Cái kia áo bào tím trung niên nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi thua không an. Đối phương toàn thân thời kỳ cùng ta cùng cảnh giới, thậm chí không thua gì ta, chính xác không phải ngươi có thể đối phó. Nghe nói như thế, cường giả kia mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, ngay sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng thở dài thối lui đến này áo bào tím trung niên sau lưng. Vừa mới thần này cảnh bắt trọng cường giả rơi xuống hạ phong, bị Gia La đánh bay còn hết sức không cam lòng. Bởi vì hắn tu vi đạt đến Liêu thần cảnh bắt trọng đỉnh phong, là cái thế giới này đệ nhị cao thủ, mà Gia La tu vi trước mắt cũng liền thần cảnh bắt trọng mà thôi. Theo lý thuyết, hắn cảm thấy đối phương hẳn không phải là hắn địch mới đúng, nhưng mà liền song phương giao thủ lâu như vậy, hắn lại không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại còn rơi xuống hạ phong. Cuối cùng thậm chí còn bị đối phương một trường đánh bay, thổ huyết không chỉ, đang chuẩn bị liều mạng đâu. Lúc này nghe được thanh niên áo bào tím nói như vậy, hắn lập tức liền thở dài, bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hắn biết, tất nhiên đối phương thời kỳ đỉnh phong tu vi và bọn hắn giới chủ là một cảnh giới, như vậy dù là hắn liều mạng, cũng căn bản không có phần thắng, nhiều lắm là trọng thương đối phương mà thôi. Mà hắn đại giới, có thể là tử vong, bởi vậy liền ngoan ngoãn lui sang một bên. Cái kia thần cảnh bắt trọng cường giả lui ra sau đó, người đàn ông áo bào tím tiến lên nhìn xem Gia La, đạo, chào ngươi, ta gọi Hữu, là cái thế giới này chúa tể giả. Gia La thấy thế, mở khẩu đạo, Gia La. Hữu biết được tên của hắn, nói khẽ, Gia La đúng không? Ngươi rất mạnh, nếu như ngươi toàn thịnh thời kỳ, ngươi ta ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được. Nhưng là bây giờ ngươi, thực lực đại tổn, căn bản không phải đối thủ của ta, lần trước giao thủ đã cho ra đáp án. Ta không minh bạch các ngươi còn tiến vào thế giới của ta mục đích là cái gì. Lần trước giao thủ, dĩ nhiên chính là từ Gia La tiến vào thế giới này, bị hắn kích thương chạy trốn sự tình. Gia La nghe vậy, cười nói, mục đích rất đơn giản, chủ nhân của ta muốn đem chung quanh thế giới dung hợp, sáng tạo ra to lớn hơn thế giới. Cho nên tới cùng các ngươi thương lượng. Nghe nói như thế, Hữu kinh ngạc nói, chủ nhân của ngươi? Không biết chủ nhân của ngươi vị kia. Đương nhiên chính là trước mắt vị này. Gia La chỉ vào Diệp Phong nói. Cái kia Hữu nghe được Gia La lời này, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đạo, cái gì? Hắn là chủ nhân của ngươi. Phía trước hắn vẫn không có để ý Diệp Phong, bởi vì hắn chú ý của lực một mực Gia La trên thân, dù sao Gia La toàn thân thời kỳ hắn cùng là cùng một tài nghệ cường giả. Mặt khác thêm nữa hắn không có cảm giác đến Diệp Phong trên người có bất luận cái gì khí tức cường đại, cho nên hắn nghĩ đương nhiên cho rằng Gia La chính là bọn họ trong hai người cường đại nhất. Lúc này, nghe được Gia La nói như thế, hắn lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì Gia La thời kỳ đỉnh phong giống như hắn, thế nhưng là thần cảnh cựu trọng kinh khủng tồn tại, cái này Diệp Phong lại là chủ nhân của hắn. Đây chẳng phải là nói, Diệp Phong thực lực ở xa thời kỳ toàn thịnh Gia La phía trên, cái này có chút rất không có khả năng a. Chỉ thấy hắn lần nữa cảm ứng một chút Diệp Phong tu vi khí tức, lập tức sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Bởi vì hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu Diệp Phong, nói một cách khác, Diệp Phong thực lực trên hắn rất ra, không phải vậy hắn không có khả năng nhìn không ra. Không biết vị cường giả này xưng hô như thế nào. Hữu lần thứ nhất lộ ra một tia cung kính. Diệp Phong thản nhiên nói, "Diệp Phong." Hữu nghe vậy, thử thăm dò, không biết các hạ thế nhưng là thần vương cảnh cường giả. Ta thần cảnh cựu trọng vậy mà không cách nào thăm dò. Thần vương cảnh? Còn không có đâu, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không đi vào tìm các ngươi. Diệp Phong cười nói. Nghe nói như thế, Hữu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, như bị sét đánh. Bởi vì, thiếu chút nữa thì đạt đến thần vương cảnh, cái này căn bản không là hắn có thể đối phó. Nhưng cùng lúc, hắn không hiểu Diệp Phong trong lời nói ý tứ, vấn đạo, có ý tứ gì? Diệp Phong giải thích nói, chúng ta chỗ thế giới cùng các ngươi cái này không sai biệt lắm, cũng là cái trung thiên thế giới, có khả năng chịu tại sức mạnh cùng tu vi chính là thần cảnh cửu trọng, không cách nào đang tiến hành đột phá. Ta nhìn ngươi tu vi đình trệ tại thần cảnh cửu trọng rất lâu, ta muốn điểm này, ngươi nên cũng biết. Hưu nghe vậy, gật đầu nói, không sai, chính xác như lời ngươi nói, mà ta chính là vì đột phá thần vương cảnh, cho nên muốn đem thế giới chung quanh tiến hành dung hợp, sáng tạo ra một cái áp đặt cường đại, càng thêm đặc sắc thế giới. Chỉ có một đủ cường đại, đầy đủ thế giới đặc sắc, mới có thể chịu tải lực lượng mạnh hơn, chúng ta mới có tiến bộ không gian, cho nên đây chính là chúng ta đi tới các ngươi cái thế giới này nguyên nhân 6. Diệp Phong giải thích cặn kẽ đứng lên. Nghe xong Diệp Phong mà nói, Hưu trầm mặc một hồi, vấn đạo, nếu như chúng ta không đồng ý đâu? Diệp Phong khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt đem khí thế toàn thân phóng xuất ra, lập tức một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp bao phủ thế giới này. Đồng thời, hắn mở khẩu đạo, như vậy thì xin lỗi rồi, ai không đồng ý, ta cũng chỉ có thể đem ai xóa đi 6. 1240 thứ 1240 chương thu phục hiệu thứ 1240 chương thu phục hiệu cảm nhận được Diệp Phong trên người khí tức cường đại còn có kinh khủng kia sắc ý, cho dù là thân là cái này thiên chân núi trung thiên thế giới người mạnh nhất hiệu cũng không khỏi hãi hùng kết vía. Bởi vì Diệp Phong trên thân khí tức thực sự quá tại cường đại, cái kia cùng hắn căn bản cũng không một cái nữa tầng thứ. Cái thế giới này các cường giả từng cái tất cả đều bị Diệp Phong cường đại kia uy áp đè thỏa đáng tràn quỳ xuống đất, thậm chí có trực tiếp phủ phục trên mặt đất, thổ huyết không chỉ. Chỉ có thần cảnh cựu trọng hữu miễn cưỡng có thể chèo chống, nhưng mà trên mặt hắn tình huống cũng tại nói cho đám người, hắn tựa hồ cũng sắp không chịu nổi. Vẹn vẹn một cái uy áp mà thôi, vậy mà liền để bọn hắn chật vật như vậy, bọn hắn không tưởng tượng nổi, nếu như Diệp Phong ra tay toàn lực, lại là dạng gì tình huống? Như thế nào? Suy tính được thế nào? Diệp Phong vấn đạo. Hữu nghe vậy, gắng gượng mở khẩu đạo, ta muốn xem trước một chút chênh lệch giữa chúng ta, lại làm cân nhắc. Diệp Phong nghe vậy, cười nói, hảo. Bất quá chúng ta đừng ở chỗ này ra tay rồi, không phải vậy thế giới này nhịn không được sẽ sụp đổ. Nói Diệp Phong vung tay lên, một cái không gian thật lớn thông đạo nổi lên, mượt mà ổn định, để cho người ta sợ hãi thán phục. Phải biết, thân cảnh cường giả nắm giữ xé rách không gian năng lực, nhưng mà cũng chỉ là dựa vào man lực cưỡng ép xé rách mà thôi. Đồng dạng bọn hắn xé ra không gian chính là một đạo rất hẹp khe hở mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tự động khép lại. Mà Diệp Phong cái này vung tay lên, cho người cảm giác không phải xé mở không gian, mà là chân chính khai thông không gian, hơn nữa không gian này thông đạo là như thế ổn định. Thấy cảnh này, Na Hi Nhĩ hơn phân nửa đã biết mình và đối phương chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Bởi vì hắn căn bản làm không được giống Diệp Phong dạng này tê liệt không gian như thế ổn định, nhưng mà hắn còn không có ra tay, bởi vậy vẫn là không cam lòng tâm, hơn nữa hắn cũng không thể ngay trước thế giới này tất cả cường giả mặt không đánh mà hàng. Đây không phải là một cường giả nên có khí phách. Thỉnh. Diệp Phong làm ra một cái mời động tác. Na Hi Nhĩ thấy thế, một cái phi thân liền tiến vào cái kia không gian trong thông đạo. Diệp Phong thấy thế, cũng chậm chậm đi vào theo. Thân ảnh của hai người biến mất ở bên trong, cái kia không gian thông đạo lúc này mới chậm rãi khép lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái thế giới này các cường giả từng cái mặt mũi tràn đầy khẩn trương, một bộ rất là chờ mong, nhưng là lại sợ bộ dáng. Bọn hắn rất muốn biết bọn họ hai người tình huống chiến đấu, nhưng mà có sợ hai giới chủ của bọn họ hiệu chiến bại. Kỳ thực từ Diệp Phong phóng thích uy áp một khắc này, trong lòng bọn họ hơn phân nửa thì có đáp án. Bởi vì loại khí tức kia, uy thế như vậy, căn bản cũng không phải là hắn nhóm thế giới này giới chủ có thể so sánh. Bọn hắn có thể nghĩ tới chính là, bọn hắn cái thế giới này giới chủ có thể tại Diệp Phong trong tay nhiều chống đỡ mấy chiêu. Chỉ có đi theo Diệp Phong ra là mới biết được, hai người chênh lệch không phải lớn một cách bình thường, nếu là Diệp Phong nghiêm túc, Na Hi Nhị đoán chừng không phải Diệp Phong một chiêu địch. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang đi qua. Cái thế giới này nhân nhất người người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì thời gian càng dài, như vậy thì mang ý nghĩa giới chủ của bọn họ thực lực cùng Diệp Phong không sai biệt nhiều. Nói như vậy, bọn hắn cũng không phải không có hy vọng phản kháng Diệp Phong bọn hắn. Thời gian dài như vậy, hai người còn không có phân ra thắng bại, xem ra tên kia thực lực cũng không có gì đặc biệt. Đúng vậy a, ta phía trước cảm nhận được tên kia thực lực, còn tưởng rằng giới chủ sẽ ở mấy chiêu bên trong suy tàn đâu. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, không chừng giới chủ còn có thể chiến thắng cái tên đó năm. Nhưng mà Gia La nghe vậy, cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Mặc dù hắn không hiểu vì cái gì lâu như vậy còn không có chiến đấu kết quả, nhưng mà Na Hi Nhị muốn chiến thắng Diệp Phong, liền cung ăn thịt người nói mộng không sai biệt lắm. Mà lúc này, tại một mảnh hư vô trong không gian, Diệp Phong một tay phía sau lưng, một mặt bình thản nhìn xem Hữu. Na Hi Nhị nhưng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không ngừng thở hổn hển, khí tức đều hư nhược rất nhiều. Còn muốn tiếp tục không? Diệp Phong vấn đạo. Hữu nghe vậy, lắc đầu nói, không được, hơn 10 chiêu xuống, ta căn bản không đả thương được ngươi. Nguyên lai, hai người tới mảnh này hư vô không gian sau đó, Diệp Phong cũng không vận dụng toàn lực. Thậm chí có thể nói, Diệp Phong căn bản liền không có ra tay. Toàn bộ quá trình hắn chỉ có một lòng bàn tay cản Hữu công kích mà thôi. Dòng dã thời gian một nén nhang, Hữu liên tiếp sử xuất hơn 10 chiêu, nhưng lại đều bị Diệp Phong một tay tiếp nhận. Lúc này thực lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, cũng biết mình và Diệp Phong chênh lệch, bởi vậy lắc đầu, quyết định không xuất thủ nữa. A, vậy ngươi đây là đáp ứng điều kiện của ta? Diệp Phong vấn đạo. Hữu gật đầu một cái, đạo, không sai. Bất quá ta nghĩ lại đáp ứng phía trước, nhìn xem ngươi thực lực mạnh nhất, có thể chứ? Diệp Phong nghe vậy, gật đầu nói, hảo. Nói đi. Diệp Phong đưa tay trực tiếp hướng về phía Hưu làm một cái đấu hư động tác. Chỉ thấy một đạo không lớn trưởng ấn hư ảnh hiện lên, hướng về phía Hưu vô tới, tốc độ không nhanh, uy thế cũng không thấy như thế nào cường đại. Nhưng cái này nhìn như rất thông thường một trường, lại đem Hưu nhìn ngây người. Bởi vì trong nháy mắt này, Hưu cảm giác toàn bộ vũ trụ đều ở đây hướng hắn nghiền ép lên tới. Cái loại cảm giác này giống như mấy trăm vạn chỉ cự tượng hướng về một con run rế nghiền ép lên đi đồng dạng. Hắn thậm chí cảm thấy tử vong, đó là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, toàn thân không cầm được run rẩy, đó là linh hồn đang run sợ. Bất quá sẽ ở đó đạo trưởng ấn sắp vỗ chúng Hưu thời điểm, đột nhiên ngừng. Ngay sau đó tán loạn ra, hóa thành ánh sao lấp lánh, tiến nhập Hưu trong thân thể. Hưu trước đây tiêu hao, phía trước chịu đến tất cả thương thế, trong nháy mắt này tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, Hưu cái trán cùng sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, phảng phất tại quỷ môn quan đi một lần. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Phục dịch, sau đó Hưu đối với đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hưu ôm quyền, nửa quỳ nói. Diệp Phong cười cười, đạo, tốt, đi thôi. Sau một khắc, hai người liền xé mở không gian về tới Hưu chính là cái kia thế giới. Cái thế giới này các cường giả thấy thế, từng cái mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Hưu, tựa hồ muốn biết kết quả chiến đấu. Hưu thấy thế, trực tiếp lớn tiếng nói, ta thua rồi, sau đó, ta không lại là cái thế giới này chỗ tể, mà là đại nhân thủ hạ. Những cường giả kia nghe vậy, từng cái mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bình thường trở lại, bởi vì từ Diệp Phong phóng thích uy áp một khắc này, bọn hắn liền đã biết đáp án. Không muốn xối quậy, ta tin tưởng tại đại nhân dưới sự lãnh đạo, thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Hưu nói. Phía dưới những cường giả kia nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Xử lý xong chuyện nơi đây sau đó, Diệp Phong mang theo Hưu cùng ra là hai người đi đến một cái thế giới khác. Đó là phụ cận cường đại nhất thế giới một trong, so với cái này Thiên Chân núi trung thiên thế giới còn cường đại hơn, thậm chí so với Diệp Phong lúc đầu thế giới kia đều không nhường chút nào. Thậm chí có thể nói, là phụ cận thế giới ở trong tồn tại mạnh nhất, ít nhất tại thật đệ bên trên là so Diệp Phong bọn hắn thế giới kia còn cường đại hơn. Diệp Phong mang theo hai người, xé rách không gian, trực tiếp tiến nhập thế giới kia 6. 1241 thứ 1241 chương Hạ Vũ Trung Thiên thế giới thứ 1241 chương Hạ Vũ Trung Thiên thế giới này tên là Hạ Vũ Trung Thiên thế giới, căn cứ ra là nói là một cái không thua gì Thiên Chân núi trung thiên thế giới tồn tại. Thậm chí rất có thể so Thiên Chân núi trung thiên thế giới, thậm chí so Diệp Phong vốn là chỗ ở cái kia trung thiên thế giới còn cường thịnh hơn. Bởi vì Gia La vừa tiến vào thời điểm, liền bị một vị thần cảnh cựu trọng cường giả phát hiện, hơn nữa trọng thương khu ra. Tình huống này nhìn như cùng Thiên Chân núi đại thế giới không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế so Thiên Chân núi đại thế giới kinh khủng nhiều. Bởi vì Thiên Chân núi đại thế giới, Gia La chỉ phát hiện hữu một cái thần cảnh cựu trọng cường giả. Nhưng ở thế giới này, hắn vừa tiến vào, liền phát giác đến rồi không chỉ một vị thần cảnh cựu trọng khí tức khủng bố, ít nhất hai đạo trở lên. Mà một người trong đó mới ra tay, Gia La liền bị trọng thương. Thật vất vả mới chạy ra ngoài, có thể thấy được thế giới này khủng bố đến mức nào. Cái này cũng là vì cái gì, Diệp Phong bọn hắn lựa chọn trước cầm xuống Thiên Chân núi trung thiên thế giới, sau đó lại tới nguyên nhân. Diệp Phong biết hắn tu vi hiện tại thực lực, không có đại thiên thế giới thần vương cảnh giới cường giả ra tay, bình thường là không ai có thể làm bị thương hắn. Nhưng mà phàm là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao, bọn họ thế giới kia có thể xuất hiện hắn một cái như vậy biến số, cái kia thế giới khác vì cái gì cũng không thể xuất hiện đâu. Bởi vậy hắn vẫn lưu lại một tay, dự định đã thu phục được Thiên Chân núi trung thiên thế giới sau đó, tại đi thu phục cái này Hạ Vũ trung thiên thế giới. Bởi vì chỉ cần đã thu phục được Thiên Chân núi trung thiên thế giới, như vậy bên cạnh là hơn ra một cái thần cảnh cựu trọng cường giả, đến lúc đó đi Hạ Vũ trung thiên thế giới cũng có một giúp đỡ. Quả nhiên, vừa tiến vào Hạ Vũ thời gian, Diệp Phong cũng cảm giác được thế giới này mênh mông cùng khổng lồ. Đó là Diệp Phong bọn hắn thế giới kia cùng Thiên Chân núi trung thiên thế giới không thể so sánh, đơn giản đạt đến nhường hắn cảm giác có chút mức không thể tưởng tượng nổi. Thế giới này có thể đã bắt đầu giống đại thiên thế giới tiến hóa. Diệp Phong nhíu lại chưa hề nói đạo. Nghe nói như thế, Gia La cùng Hưu cũng không khỏi cả kinh. Cái gì? Đã hướng về đại thiên thế giới bắt đầu tiến hóa? Đây chẳng phải là nói, thế giới này rất có thể muốn sinh ra thần vương cảnh cường giả. Gia La một mặt sợ hãi nói, ta dựa vào, không thể nào. Vậy chúng ta đi vào không phải tự chui đầu vào lưới sao? Hưu cũng đầy khuôn mặt không lời nói. Hắn cũng không muốn vừa đi theo Diệp Phong, liền bị nhân gia tiêu diệt ta, nhưng mà Diệp Phong lại bình tĩnh nói, thế giới này chỉ là mới bắt đầu tiến hóa, khoảng cách chân chính đại thiên thế giới còn sớm đâu. Không có khả năng sinh ra thần vương cảnh cường giả. Nhưng đối phương có khả năng hay không đã đạt đến phong thiếu ngài cấp bậc này? Gia La vấn đạo. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu nói, này ngược lại là rất có thể. Dù sao thế giới này so với chúng ta theo cái thế giới còn mênh mông hơn. Tốt, trước không nói, ẩn nút tốt tự thân khí tức, chúng ta đi trước xem thế giới này a. Hai người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu, tiếp đó ba người ở cái thế giới này bắt đầu nhàn nhã quan sát. Không thể không nói, thế giới này rất lớn, cho dù là ba người bọn họ tu vi này, ở cái thế giới này đi xuyên đều có vẻ hơi chậm. Diệp Phong bọn hắn thẳng đến khoảng cách người gần nhất thành trì mà đi, đi tới thành trì Diệp Phong cũng không khỏi bị kinh trụ. Bởi vì thế giới này thành trì to lớn hùng vĩ, phản phất tự nhiên mà thành, cho nhân nhất loại rất có rung động xung kích cảm giác. Hơn nữa tiến nhập giải sau đó mới phát hiện, thế giới này vậy mà so với hắn cho là còn tân tiến hơn cùng cao cấp. Trước mắt tòa này cao lớn thành trì, cũng chỉ là một tòa thông thường tam cấp thành thị. Cho dù là Thiên Chân núi trung thiên thế giới chúa tể Hữu, lúc này cũng không mỉ hệ nở cảm thán nói, cái này Hạ Vũ trung thiên thế giới quả nhiên phát triển được để cho người ta chấn kinh, tòa này tam cấp thành thị, tại chúng ta thế giới kia, cũng coi như được nhất cấp thành thị a. Nhìn tình huống này, cái thế giới này tu hành, khoa học kỹ thuật chợt đều phát triển đến rồi một cái chúng ta không tưởng tượng được trình độ. Vậy bọn họ kẻ thống trị, hẳn là sẽ không yếu đi. Diệp Phong gật đầu nói. Diệp Phong bọn hắn một đường xuyên thẳng qua, một đường quan sát, lại còn phát hiện để bọn hắn càng thêm khiếp sợ sự tình. Đầu tiên những thành trì kia, cấp 3 đều có thể so với Diệp Phong bọn hắn thế giới kia tốt nhất rồi, mà cấp 2 đơn giản liền cùng Hoàng đế cung điện không sai biệt lắm. Đến nỗi nhất cấp thành trì, cái kia cũng không thể xưng là thành trì, cái kia cơ hồ có thể gọi là đi lại khoa học kỹ thuật tác phẩm nghệ thuật. Mà chút vẫn chỉ là món ăn khai vị, Diệp Phong bọn hắn phát hiện ở cái thế giới này trung tâm bầu trời, vậy mà nổi lơ lửng một tòa to lớn đại lục. Cái này cùng Diệp Phong vĩnh hằng quốc gia không sai biệt lắm, nhưng mà bất đồng chính là khối đại lục này to lớn hơn, phía trên linh lực càng thêm phong phú. Diệp Phong bọn hắn vốn cho rằng này liền xong, ai biết ở tòa này Huyền Không đại lục mặt trên còn có một cái như tiên cảnh vậy cung điện to lớn. Lục địa, Huyền Không đại lục, tiên cảnh cung điện, ba lấy một loại trùng điệp chi thế xuất hiện ở đây cái thế giới trung tâm, để cho người ta nhìn không khỏi giật nảy cả mình. Đi, đi xem một chút, tốt nhất có thể trà trộn vào cái kia tiên cảnh trong cung điện đi. Diệp Phong mở khẩu đạo. Diệp Phong bọn người đầu tiên là phi thân tới đánh trung tâm của thế giới này, phát hiện ở đây khắp nơi đều sừng sững từng tòa ngàn mét cao khoa học kỹ thuật cao ốc. Trong đó cao nhất một tòa, thậm chí cao tới 10 vạn mét. Hơn nữa những cao ốc này cũng không phải loại kia lớn bình thường lầu, mà là linh lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Chỉ bất quá đám bọn hắn loại khoa học kỹ thuật này cùng khoa học kỹ thuật của địa cầu không giống nhau, loại khoa học kỹ thuật này càng tương tự với trận pháp tác dụng. Quan sát một phen sau đó, Diệp Phong bọn hắn trực tiếp đi đến trung tâm trên tòa kia Huyền Không đại lục. Đi tới nơi này, Diệp Phong bọn hắn phát hiện ở đây phổ biến cũng là tu vi cường đại người, cơ hồ cũng là đạt đến phong vương cảnh trở lên cường giả. Xem ra phong vương cảnh cường giả chính là bọn họ ở đây tiến vào Huyền Không đại lục điều kiện. Yên lặng quan sát rất lâu, Diệp Phong bọn hắn còn dự định tiến vào cái kia tiên cảnh cung điện đi xem một chút. Tiên cảnh cung điện có người trông coi, hơn nữa tu vi không kém, cũng là chí thánh cảnh tồn tại. Bất quá Diệp Phong ba người tu vi hiện tại, bọn hắn trước tiên muốn đi vào, những người này căn bản đều không phát hiện được. Nhưng ngay tại tiến vào thời điểm, Diệp Phong cảm giác một vệt ánh sáng từ trên người của bọn hắn đảo qua, Diệp Phong đột nhiên không khỏi nhíu mày. Gia La cùng Hữu cũng không có phát hiện, Diệp Phong liền không có để ý, trực tiếp liền tiến vào tòa kia tiên cảnh trong cung điện. Tiến vào bên trong, Diệp Phong phát hiện ở đây trở thành tiên cảnh cung điện, chẳng bằng gọi là tiên cảnh thế giới. Bởi vì này căn bản không phải một cái cung điện kia chỉ là một bề ngoài mà thôi, đã tiến vào bên trong liền tiến vào trong một cái thế giới. Trong này hết thảy kỳ thực giống như Diệp Phong bọn hắn trước kia thế giới kia thần giới, người ở bên trong không nhiều, nhưng mà mỗi một cái cũng là người vô cùng cường đại. Có thể xuất hiện ở bên trong cũng là chí thánh cảnh trở lên cường giả, chí thánh cảnh cường giả ở bên trong cũng đều là chỉ tầng dưới chót nhất người, bởi vì chân chính chúa tể cái này tiên cảnh cung điện là những thần kia cảnh cường giả. Một phen quan sát cùng cảm thụ sau đó, Diệp Phong dã cảm nhận được thế giới này chính giữa mấy đạo siêu cấp khí tức cường đại. Thậm chí có một đạo vậy mà siêu việt Liêu thần cảnh cửu trọng, cái này khiến hắn hết sức ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao thế giới này đều ở đây hướng về đại thiên thế giới tiến hóa, trong đó người mạnh nhất tất nhiên cũng đột phá thế giới hạn chế. Liên tại Diệp Phong suy tư điều này thời điểm, đột nhiên mấy đạo uy áp kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến, tác dụng tại ba người trên thân. Diệp Phong thấy thế, hơi kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta sao? 1242 thứ 1242 chương thăm dò lẫn nhau thứ 1242 chương thăm dò lẫn nhau ba người tiến vào cái thế giới này trước tiên, đều ẩn tàng tự thân tu vi khí tức, chỉ là muốn hiểu rõ hơn hiểu rõ thế giới này. Không nghĩ tới nhanh như vậy vậy mà liền bị phát hiện, cái này khiến bọn hắn có chút bất ngờ, đồng thời cũng ý thức được thế giới này chính giữa cường giả khó đối phó. Cái gì? Nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta? Gia La nghe vậy, hơi kinh ngạc nói. Hữu nghe vậy, đạo, chúng ta cũng không tiết lộ bất kỳ khí tức gì, bọn hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện chúng ta? Diệp Phong nghe vậy, mở miệng giải thích, mới vừa vào lúc tới, chúng ta tựa hồ chạm đến cái gì trận pháp, đó là một loại ngay cả ta đều khó mà phát giác trận pháp, lấy một vệt ánh sáng từ trên người chúng ta lướt qua, chẳng qua là lúc đó các ngươi không có để ý mà thôi. Ngạch, Phong thiếu, ngươi khi đó tại sao không nói a? Gia La đột nhiên cảm giác có chút không ổn, lộ ra một bộ khó coi vẻ u sầu. Hữu sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, đạo, tất nhiên đối phương đã sớm phát hiện chúng ta, đây chẳng phải là nói tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, nên làm cái gì? Nhưng mà Diệp Phong nghe vậy, nhưng chỉ là cười nhạt nói, tất nhiên bị phát hiện, vậy thì bị phát hiện thôi. Có gì ghê gớm? Diệp Phong tử vừa mới bắt đầu liền biết bọn hắn bị phát hiện, nhưng mà hắn lại một điểm không hoảng hốt. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn thực lực đủ cường đại. Chỉ cần đối phương không có đạt đến thần vương cảnh, Diệp Phong hoàn toàn thì không cần lo lắng. Đây là hắn đối với thực lực mình một loại tự tin. Lúc này, một đạo mênh mông uy nghiêm quần quần thanh âm truyền đến, đường xa mà đến bằng hữu, nếu đã tới, không bằng đến chúng ta Hàn Xá ngồi xuống. Diệp Phong nghe vậy, mở khẩu đạo, cũng tốt. Nói đi, Diệp Phong nhìn ra La Hỏa Hy Nhĩ một mắt, tiếp đó bay thẳng thân dựng lên, hướng về tiên cung trung tâm bay đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một chỗ thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường, ở đây khắp nơi nở đầy hoa đảo. Nhìn một cái, chỉ có mấy gian nhà tranh, cùng tiên cung phía ngoài chỗ đơn giản như là hai thế giới. Tiên cung bên ngoài, khắp nơi đều là vô cùng cao cấp khoa học kỹ thuật, cái này trong tiên cung mặt thật không ngờ giản dị thuần chân. Ân, phản pháp quy chân sao? Xem ra vị này cảnh giới quả thực không thấp a. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm nói. Đột nhiên Diệp Phong bọn hắn nhìn thấy phía trước nhà tranh ngoại viện chi môn bị một người mở ra, tiếp đó một cái vóc người nở nàng, phong tình vạn trùng trung niên nữ tử đi ra. Hoan nghênh ba vị đường xa mà đến bằng hữu, chúng ta chủ thượng mời ba vị đi vào một lần. Cái kia trung niên nữ tử lộ ra một bộ mỉm cười mê người, từ tốn nói. Diệp Phong ba người thấy thế, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Nhất là Gia La Hỏa Hy Nhĩ hai người nhìn thấy người này, sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Nguyên nhân là nàng này khí tức trên thân, mười phần kinh khủng, vậy mà so Gia La còn mạnh hơn, không thua kém một chút nào hữu. Chỉ thấy Gia La Hỏa Hy Nhĩ liếc nhau, trong mắt ý tứ chỉ có một, đó chính là đối phương lại là thần cảnh cựu trọng cường giả. Vốn là gặp phải dạng này cường giả trong lòng bọn họ sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà nàng này vậy mà xương tông nhà lá mặt người chủ thượng. Nàng này đã là thần cảnh cựu trọng cường giả, như vậy ở bên trong người kia chẳng phải là siêu việt thần cảnh cựu trọng tồn tại. Hai người đối mặt sau đó, nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong thấy thế, cười nói, nhìn cái gì a? Tất nhiên nhân gia mời, vậy thì đi vào ngồi một chút thôi. Nói, Diệp Phong trước tiên bước bình tĩnh bước chân đi vào. Hai người thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đi vào theo. Chỉ thấy bọn hắn tiến vào nhà tranh bên trong, lập tức thấy được hai người ở bên trong. Một cái là tóc trắng mày trắng, Thiên Phong đạo cốt lão giả. Hắn xếp bằng ở một cái bàn trà phía trước, hai mắt khép hở, một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một cái thần thái nghiêm túc nam tử to con, nam tử kia nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt của bọn hắn mười phần không tốt. Diệp Phong ba người mới vừa vào tới, Gia La lập tức đối với Diệp Phong truyền âm nói, "Phong thiếu, lần trước ta đi vào, trọng thương ta chính là người này." Diệp Phong nghe vậy, một mắt dò xét đi qua, gật đầu nói, "Không lạ có thể đưa ngươi bị thương nặng như vậy, người này khí tức so với kia nữ tử còn kinh khủng hơn, e rằng bước vào thần cảnh cửu trọng rất lâu." Lúc này, cái kia thần cảnh cửu trọng nữ tử cũng tới đến đó cái lão giả bên cạnh, cùng nam tử kia tại một trái một phải đứng tại lão giả bên cạnh. Chỉ một thoáng, tổ ba người trở thành một cỗ cường đại khí thế hướng về phía Diệp Phong bọn hắn nghiền ép mà đến. Diệp Phong ba người thấy thế, lập tức không khỏi cả kinh, nhao nhao phóng thích khí tức tiến hành ngăn cản. Nhanh như vậy mà bắt đầu dò xét sao? Diệp Phong nói thầm. Lúc này, khí thế của đối phương càng ngày càng kinh khủng, Gia La Hỏa Hy Nhị hai người cũng không khỏi bị cỗ khí tức này ép tới lùi lại một bước. Thẳng đến Diệp Phong đem chính mình khí thế tăng lên, này mới khiến hai người ổn định thân hình. Mà lão giả bên này, tại Diệp Phong đem khí thế tăng lên thời điểm, bên người hắn một nam một nữ kia cũng không khỏi bị ép tới lùi lại một bước. Điều này cũng làm cho đối diện vị lão giả kia trên mặt không khỏi cả kinh. Diệp Phong thấy thế, nhàn nhạt đối với lão giả kia đạo, tại hạ địa cầu trung thiên thế giới Diệp Phong, đến đây bái kiến tiền bối. Lão giả nghe vậy, khoát tay áo, tiếp đó triệt bỏ trên người khí thế khủng bố, đạo, người tới là khách, mời ngồi. Diệp Phong ra không khách khí, trực tiếp tiến lên an vị ở lão giả phía trước. Mà Gia La Hỏa Hy Nhĩ hai người nhưng là đứng ở sau lưng hắn, liền cùng phía trước ba người một dạng. Ba vị quý khách nguyên bản đạo nhi tới, nếu có cái chiêu gì chờ không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Lão giả nói, cho Diệp Phong ba người, một người đến rồi một ly trà. Tiền bối nghiêm trọng, chúng ta không mời mà tới, còn xin tiền bối không nên trách tội. Diệp Phong nói, vâng lên nước trà, nhẹ nhàng thổi thổi, tiếp đó nhấp một miếng. Gia La Hỏa Hy Nhĩ thấy thế, cũng nhao nhao đưa tay bưng trà ly. Nhưng mà để cho hai người khiếp sợ là, bọn hắn vậy mà bưng không nổi. Người không nghe lầm, hai vị tồn tại mạnh mẽ như vậy, vậy mà bưng không dậy nổi ly trà này thủy. Đúng lúc này, Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, hai người lập tức cảm giác như chút được gánh nặng, lúc này mới bưng lên nước trà uống một ngụm. Trà ngon. Diệp Phong từ tốn nói. Đối mặt lão giả thấy thế, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt càng ngày càng chấn kinh. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ, vẫn như cũ bình tĩnh đạo, vị đạo hữu này, nghĩ không ra ngươi trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền đến cảnh giới này. Lão phu mặc cảm a. Diệp Phong cười nói, tiền bối chê cười. Chúng ta cũng không vòng vo, trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Lão giả mở khẩu đạo. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu nói, hảo. Mời ngài. Các ngươi lúc này đi vào cái mục đích gì? Lão giả vấn đạo. Diệp Phong nghe vậy, cười nói, cái này, tiền bối hẳn là hết sức rõ ràng. Bởi vì ta cũng tại làm cùng tiền bối một dạng sự tình. Lời này nhường ra La Hựu còn có lão giả bên người hai người đều cảm thấy rất ngờ vực. Lão giả nghe vậy, lộ ra vẻ không hiểu, đạo, không hiểu nói hữu lại nói cái gì? Diệp Phong đạo, tiền bối không cần giả bộ hồ đồ. Ta tiến vào một khắc này, liền đã phát giác được, tiền bối mặc dù có thể đạt tới cái này cái cảnh giới, thế giới này sở dĩ tại hướng về đại thiên thế giới tiến hóa, kỳ thực là dung thế giới khác sáu. 1243. Thứ 1243 chương lão giả thần phục thứ 1243 chương lão giả thần phục nghe nói như thế, lão giả kia toàn thân không khỏi chấn động, nhìn xem Diệp Phong ánh mắt cũng không giống nhau. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, đạo, không sai, ta đúng là đem mặt khác thế giới cùng chúng ta thế giới dung hợp, chỉ bất quá ta làm rất bí mật, không nghĩ tới này cũng bị ngươi xem đi ra. Nghe nói như thế, Gia La cùng Hữu hai người cũng không khỏi giật nảy cả mình, bọn hắn không nghĩ tới thế giới này vậy mà cũng tại đem mặt khác thế giới cùng thế giới này dung hợp. Hắn cũng tại đem mặt khác thế giới cùng thế giới này dung hợp. Chẳng thể trách tu vi của hắn có thể đạt đến cảnh giới như thế. Thì ra là thế. Ta vừa rồi liền kỳ quái tu vi của hắn như thế nào cũng sẽ đạt tới cái này dạng trình độ, vậy mà so chủ thượng còn sớm tiến hành một bước này. Kỳ thực Diệp Phong nhất bắt đầu cũng không có phát giác được, chỉ là cảm giác thế giới này mười phần không tầm thường. Thẳng đến hắn nhìn thấy lão giả này, cảm nhận được trên người hắn cái kia đã đạt đến nửa bước thần vương cảnh tu vi, mới căn cứ vào cái này cái kia hỗn tạp thế giới bản nguyên suy đoán ra. Diệp Phong lúc này mở khẩu đạo, kỳ thực đã như vậy làm, vậy thì thoải mái thừa nhận chính là, hà tất che che lấp lấp. Kỳ thực mục đích của ta chính là tại phòng ngừa chung quanh thế giới còn nắm giữ như ngươi vậy tồn tại. Lão giả hồi đáp, hắn muốn dung hợp luyện hóa thế giới khác, nhường thế giới này đạt đến đại thiên thế giới, hắn có thể tấn thăng thần vương cảnh. Nhưng mà hắn sợ chung quanh cũng có như hắn như vậy cường giả, một khi những cường giả kia phát hiện hắn tại dung hợp luyện hóa thế giới khác, như vậy thì rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Bởi vậy hắn cho tới nay đều làm mười phần chú ý cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị Diệp Phong bọn người tìm tới cửa. Bất quá bất đồng chính là, Diệp Phong bọn hắn không phải đến đúng hắn quần khởi công chi, mà là cùng bọn hắn đồng dạng mục đích. Chỉ bất quá Diệp Phong cùng cách làm của hắn khác biệt, cách làm của hắn là lén lút, thận trọng đánh lén thế giới chung quanh, tiếp đó lấy thế sét đánh lôi đỉnh trấn áp, lại đem chi dung hợp. Mà Diệp Phong nhưng là tùy tiện, trực tiếp tiến vào thế giới chung quanh tiến hành đàm phán, không muốn bị dung hợp mới có thể bị trấn áp. Nhưng mà cho dù bị trấn áp, Diệp Phong dã chưa từng tổn thương chung quanh thế giới chính giữa sinh linh. Nếu như nói cả hai khác nhau ở chỗ nào mà nói, đó chính là lão giả làm việc lén lút, âm hiểm vô cùng. Mà Diệp Phong nhưng là quang minh thật to lớn, lấy đàm phán, không nói thành mới ra tay. Hai người cách làm sở dĩ khác biệt, đó là bởi vì hai người thực lực khác biệt. Hai người mặc dù cũng đã đạt đến nửa bước thần vương cảnh trở lên cảnh giới, nhưng mà cũng không có đạt đến thần vương cảnh. Mà lão giả mới vừa vặn vượt qua nửa bước thần vương, mà Diệp Phong nhưng là đã đạt đến Liêu thần vương cảnh giới vô địch cảnh giới. Đây chính là vì cái gì hai người bọn họ cách làm sẽ bất đồng rồi. Cách làm của ngươi không sai. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như thế. Bất quá đáng tiếc ngươi lại lúc này gặp ta. Diệp Phong thản nhiên nói. Lão giả nghe vậy, chau mày, ánh mắt băng lãnh, sát cơ ẩn ẩn liền muốn bạo phát đi ra. Kỳ thực ngươi cũng không cần thần trương, chúng ta có thể là quan hệ thù địch, cũng có thể là quan hệ hợp tác, thì nhìn ngươi chọn lựa thế nào. Diệp Phong từ tốn nói. Ý gì? Lão giả nhíu mày nói. Diệp Phong đạo, kỳ thực ngươi ta mục đích cũng là đem thế giới tăng lên tới đại thiên thế giới, sau đó mới có thể nắm giữ tăng lên tới thần vương cảnh có thể. Trước mắt thế giới của ngươi đã dung hợp rất nhiều chung quanh tiểu thế giới, mà ta cũng hàng phục chung quanh trừ bọn ngươi ra thế giới này ra thế giới. Nếu như chúng ta hợp tác, đem với nhau thế giới tiến hành dung hợp, rất nhanh liền có thể đem thế giới này tăng lên tới đại thiên thế giới. Đến lúc đó chúng ta đều có cơ hội tăng lên tới thần vương cảnh. Lão giả nghe vậy, trầm mặc một hồi, đạo nhưng mà, ngươi sẽ cho phép một cái đại thiên thế giới xuất hiện hai cái thần vương cảnh sao? Diệp Phong nghe vậy, cười to nói, vì cái gì không thể? Cái này sáu. Diệp Phong mà nói trực tiếp đem lão giả cho đang hỏi. Không sai, người bình thường là không có khả năng cho phép có những người khác cùng mình ngồi ngang hàng. Có thể ngươi sẽ cho rằng ta bây giờ là tại lừa gạt ngươi. Nhưng mà, ta cho ngươi biết, nếu như ta muốn giết ngươi, kỳ thực cũng không hao phí quá nhiều thời gian, ngươi nói đúng không? Diệp Phong nói, toàn thân lập tức tản mát ra uy áp kinh khủng. Một cỗ không thuộc về thần cảnh cường giả khí tức bạo phát đi ra, vô cùng kinh khủng, hết thảy chung quanh trong nháy mắt bắt đầu hóa thành một mịt, Gia La, Hiệu, lão giả bên người hai vị thần cảnh cựu trọng cường giả nhao nhao bị ép tới tại chỗ quỳ xuống đất. Thần vương cảnh? Không, đến gần vô hạn thần vương cảnh. Cho dù là lão giả, bây giờ cũng cảm thấy khí tức tử vong, nhịn không được một ngụm máu phun ra ngoài. Diệp Phong thấy thế, cũng không có lại phóng thích uy áp, mà là nhanh chóng thu về. Ngay sau đó hắn lại mở khẩu đạo, ngươi nói không sai, mỗi người cũng không cho phép bên cạnh có thể những kẻ uy hiếp chính mình. Nhưng mà ngươi ở đây trong mắt ta, còn nói không hơn là có thể những kẻ uy hiếp ta, dù là ngươi đột phá thần vương cảnh, biết không? Lão giả nghe được Diệp Phong lời này, lập tức toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Diệp Phong. Cái này cần là nhiều điên cùng nhân mới có thể nói ra lời như vậy. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, thời khắc này Diệp Phong chính xác nắm giữ thực lực như vậy. Kỳ thực Diệp Phong bây giờ sở dĩ nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn sớm đã đem thế giới chung quanh hàng phục, hơn nữa dung hợp. Mà hàng phục hữu thế giới sau đó, tu vi của hắn càng là đạt đến khoảng cách thần vương cảnh chỉ kém một tia trình độ. Dù là không dung hợp lão giả thế giới này, Diệp Phong lại đi hàng phục dung hợp mấy cái khác tiểu thế giới, hắn đồng dạng có thể làm cho thế giới tiến hóa làm đại thiên thế giới, mà hắn cũng giống vậy có thể đột phá thần vương cảnh. Tiền bối tự mình lựa chọn a, muốn hợp tác hay là muốn đối địch? Diệp Phong nhìn xem lão giả từ tốn nói. Lão giả nghe vậy, tại chỗ suy tư rất lâu, cuối cùng hắn đứng lên, đối với Diệp Phong bái xuống. Đồng thời trong miệng hắn nói, ta nguyện ý thần phục. Nghe nói như thế, A Lạc Hữu hai người lập tức mở to hai mắt nhìn, dường như đang hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm. Cái gì? Chủ thượng? Bên người lão giả nữ tử cùng nam tử nghe vậy, tất cả đều không khỏi toàn thân chấn động, khó có thể tin cử động của hắn. Diệp Phong chỉ là hỏi hắn muốn hợp tác hay là muốn đối địch, bọn hắn không nghĩ tới, lão giả vậy mà nói thẳng thần phục. Thần phục cùng hợp tác khác nhau cũng lớn, liền Diệp Phong giã lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới lão giả vậy mà lại làm ra như thế quyết định. Bất quá, một giây sau Diệp Phong liền minh bạch. Nếu như lão giả lựa chọn vẹn vẹn chỉ là hợp tác, như vậy hắn vĩnh viễn cùng Diệp Phong bọn hắn đều có một tia ngăn cách. Song phương cùng chỗ một mảnh dưới mái hiên, một khi ngày nào song phương mâu thuẫn bộc phát, kết quả của bọn hắn sẽ không tốt lắm. Mà hắn lựa chọn thần phục, cái kia tính chất hoàn toàn cũng không giống nhau. Sau này sẽ là người mình, sẽ không tồn tại kể trên vấn đề. Có thể thấy được lão giả này trí tuệ không phải tầm thường. Rất tốt. Tiền bối xin đứng lên, về sau song phương thế giới dung hợp, ngài vẫn như cũ tự do, ta sẽ không ước thúc ngươi. Diệp Phong mở khẩu đạo. Lão giả nghe vậy, gật đầu nói, vậy xin đa tạ rồi. Rất nhanh song phương một phen nói chuyện phiếm sau đó, liền tiến vào chủ đề. Lão giả giao ra cái thế giới này trưởng không quyền, hơn nữa phụ trợ Diệp Phong bắt đầu đem chung quanh thế giới đều tiến hành dung hợp bảy. 1244 thứ 1244 trường tấn thăng đại thiên thế giới thứ 1244 trường tấn thăng đại thiên thế giới chỉ thấy Diệp Phong lấy đại thần thông chi lực, đem chung quanh tiểu thế giới toàn bộ đều ngưng kết áp xúc trở thành từng cái nho nhỏ viên cầu, tiếp đó toàn bộ đem hội tụ vào một chỗ, tiếp đó dẫn tới thế giới địa cầu. Hắn đầu tiên là đem những thế giới nhỏ kia luyện hóa, để luyện ra thế giới bản nguyên, tiếp đó không ngừng rót vào thế giới địa cầu bản nguyên bên trong. Mà ở trong quá trình này, thế giới địa cầu sinh linh toàn bộ đều lấy được lợi ích cực kỳ lớn, tối trực quan phương diện chính là bọn họ thực lực tu vi. Một số người không hiểu thấu liền tăng lên tu vi, một số người giản mua người không hiểu trở nên trẻ tuổi. Thế giới địa cầu linh lực đang không ngừng trở nên càng thêm nồng đậm, hơn nữa tại sinh ra một loại thần kỳ biến hóa, dường như đang hướng về cấp bậc càng cao hơn năng lượng tiến hóa. Ngoài ra thế giới địa cầu phía trước bị đại chiến nổ nát chỗ đang không ngừng tự lành, những cái kia không có một ngọn cỏ chỗ đủ loại cỏ cây điên cuồng lớn lên. Theo Diệp Phong dung hợp tiểu thế giới càng ngày càng nhiều, loại tình huống này càng ngày càng rõ ràng. Diệp Phong dung hợp thế giới rất nhiều, ước chừng 3000 cái. Không sai, hắn phải dùng 3 thiên thế giới dung hợp một cái chân chính đại thiên thế giới. Mỗi một cái thế giới dung hợp đều vô cùng khó khăn, thời gian cũng cần rất lâu, nhỏ một chút thế giới có thể mấy ngày, có thể mấy tháng. Mà lớn một chút thế giới thì cần muốn mấy năm, thậm chí mười mấy năm, như hưu cái chủng loại kia trung thiên thế giới, cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. 10 năm trôi qua, Diệp Phong cơ hồ đem tiểu thiên thế giới dưới một chút không gian thế giới, không chọn vẹn thế giới đều tiến hành dung hợp. Lúc này thế giới địa cầu tiến hóa đến rồi trung thiên thế giới đỉnh phong, diện tích làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, linh lực vẫn như cũ tiến hóa làm thần lực. Lúc này toàn bộ thế giới địa cầu cùng trước đó thế giới địa cầu thần giới có thể nói không có chút nào khác biệt. Hơn nữa diện tích lớn hơn nữa, giống loài càng thêm phong phú, năng lượng càng mạnh hơn. Trăm năm đi qua, Diệp Phong đem tất cả tiểu thiên thế giới đều dung hợp. Lúc này thế giới địa cầu vẫn như cũ đạt đến ngụy đại thiên thế giới, diện tích mở rộng gấp trăm lần, hoặc gọi là nửa bước đại thiên thế giới. Khoảng cách chính chính đại thiên thế giới cũng liền chỉ kém một tơ một hào, bất quá thủy chung vẫn là suýt chút nữa. Trước kia thế giới địa cầu có thể đạt đến thần cảnh cửu trọng chỉ có một người, đó chính là Diệp Phong. Nhưng mà lúc này địa cầu thời gian, vậy mà thoáng cái nhiều chỗ hơn 10 vị. Như rồng nhà mấy đại thiên kiêu tồn tại, còn có Diệp Phong khi xưa những cái kia hảo huynh đệ. Có thể nói mỗi một người bọn hắn đều đạt đến có thể một mình sáng tạo một giới trình độ, phi thường khủng bố. Bất quá cái này còn không xong, Diệp Phong còn muốn dung hợp còn dư lại trung thiên thế giới, chỉ có đem bọn hắn dung hợp, thế giới địa cầu mới có thể tiến hóa vì chính chính đại thiên thế giới. Nhưng mà trung thiên thế giới mới là khó khăn nhất dung hợp, làm không cẩn thận còn có thể chịu đến phản vệ. Diệp Phong nhất lực lượng cá nhân dung hợp trung thiên thế giới vẫn là quá khó khăn, thế là liền mượn toàn bộ thế giới ở trong thần cảnh trở lên sức mạnh tại một tiếng. Tụ tập 3000 thế giới tất cả thần cảnh cường giả sức mạnh vào một thân, Diệp Phong cảm giác thời khắc này chính mình có thể so với chân chính thần vương, bắt đầu cưỡng ép đem ba cái trung thiên thế giới tiến hành dung hợp. Nhưng mà tại Diệp Phong dung hợp những thế giới này thời điểm, trừ hắn lấy được đề thăng lớn nhất bên ngoài, còn có một người cũng nhận được tăng lên to lớn. Đó chính là trốn thế giới khác chính giữa hóa thân của đạo trời, bây giờ tu vi của hắn trực bính thần vương cảnh mà đi. Ha ha, nghĩ không ra a. Diệp Phong tên kia vậy mà đã thu phục được nhiều như vậy thế giới, đem bọn hắn toàn bộ dung hợp đến thế giới địa cầu ở trong. Thiên đạo ha ha cười to nói, hắn xem như đã từng thế giới địa cầu thiên đạo, vẫn không có chặt đứt cùng thế giới địa cầu liên hệ, bởi vậy thế giới địa cầu dung hợp thế giới khác, hướng về đại thiên thế giới để thắng, ngoại trừ Diệp Phong hắn lấy được chỗ tốt lớn nhất. Chỉ thấy tu vi của hắn một đường báo táp, thẳng bức thần vương cảnh mà đi. Ha ha, Diệp Phong cái kia ngu xuẩn nhất định không biết sẽ tiện nghi ta đi. Thiên đạo một bên tiêu hóa thể nội sức mạnh kinh khủng kia, một bên âm thầm rêu cợt nói. Nhưng mà hắn không biết là lúc này tại Diệp Phong Thiên Không Thành chủ thần trên điện, một đám người đang nhìn màn này. Những người này có Gia La, Hưu, Long Kiền Khôn cùng một đám địa cầu cường giả. Phong thiếu, tất nhiên phát hiện, vì cái gì không chặt đứt lực lượng của hắn đâu? Gia La vấn đạo. Người khác không biết, nhưng mà hắn nhất định biết, bây giờ Diệp Phong thực lực đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì, muốn chặt đứt thiên đạo sức mạnh, dễ như trở bàn tay. Chặt đứt lực lượng của hắn làm gì? Lưu hắn tại cái kia thế giới, chúng ta còn có thể hiểu rõ hơn một điểm theo cái thế giới tin tức không tốt sao? Nhưng chúng ta không có dung hợp một cái thế giới, hắn đều có thể phân đi rất nhiều năng lượng, như vậy sao được à? Hiệu cũng nói. Diệp Phong đạo, yên tâm đi. Bất luận hắn có thể hút đi bao nhiêu năng lượng, ta tùy thời cũng có thể làm cho hắn phun ra. Đám người nghe vậy, lập tức cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể coi như không có gì. Thiên đạo còn tưởng rằng Diệp Phong bọn người không biết hắn đang trộm lấy thế giới địa cầu năng lượng, đang khe khẽ tự hỉ. Thật tình không biết, vậy chỉ bất quá là Diệp Phong cố ý tiết lộ cho hắn một điểm năng lượng mà thôi. Thế giới địa cầu toàn bộ sinh linh, cống hiến ra lực lượng của các ngươi a. Ta cần các ngươi trợ giúp. Liên để chúng ta chế tạo một cái mới tinh, vô hạn thế giới. Diệp Phong thanh âm tại toàn bộ thế giới vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới chuyển đến rung động dữ dội, tiếng giống, tiếng kêu, tiếng hoan hô, đủ loại đủ kiểu âm thanh vang vọng toàn bộ thế giới. Chỉ thấy từng đạo tia sáng từ địa cầu toàn bộ sinh linh trên thân bay ra, cuối cùng hội tụ đến Diệp Phong trên thân. Diệp Phong cả người biến thành một cái hư ảo cự nhân, trực tiếp đem tất cả thế giới bản nguyên ngưng kết dung hợp. Chỉ thấy đủ mọi màu sắc thế giới bản nguyên, tại Diệp Phong ngưng kết phía dưới không ngừng dung hợp. Đảo mắt đã qua 500 năm. Hôm nay, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân buông lỏng, toàn bộ thế giới phảng phất cũng không giống nhau. Có người phản lão hoàn đồng, có cây gỗ khô trùng sinh, có người khởi tử hồi sinh, còn có người tay cụt mọc lại bảy. Vô cùng thần kỳ. Chơi ạ. Thế giới của chúng ta là thành công tiến hóa vì đại thiên thế giới sao? Tuyệt đối là. Ngươi xem ta tay cụt vậy mà trọng sinh. Hơn nữa sức mạnh càng lớn càng mạnh. Không sai, cửa nhà nha gốc cây kia, vậy mà đều mọc ra mặt người, thậm chí có thể tùy ý di động. Ta cảm giác ta tu vi không giờ khắc nào không tại tăng thêm, lực lượng bây giờ so trước đó mạnh gấp mấy chục lần không chỉ năm. Từng đạo tiếng hoan hô tại bốn phương tám hướng vang lên, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà thiên đạo chỗ thế giới, di động đen nhánh trên cung điện, một vị cường đại thôn trưởng đột nhiên mở mắt. Làm sao có thể? Vùng vũ trụ này rốt cuộc lại sinh ra một cái đại thiên thế giới, mà lại là chân chính đại thiên thế giới. Vị này tồn tại nói, bay ra thiên cung, xé rách không gian nóng nhìn phương xa. Hắn thấy được một cái từ từ bay lên cự tinh bay về phía vùng vũ trụ này trung tâm, hướng về bọn họ cái phương hướng này mà đến. Sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trên thân sát khí đột nhiên tăng vọt, hạ một cái đáng sợ mệnh lệnh bảy. 1245 thứ 1245 chương đại kết cục thứ 1245 chương đại kết cục dưới tình huống bình thường, một cái vũ trụ chỉ có thể sinh ra một cái đại thiên thế giới. Một khi cái này đại thiên thế giới sinh ra, liền sẽ tự động hướng về trung tâm vũ trụ di động, sẽ phải chịu vũ trụ ý chí che chở. Đến trong vũ trụ đại thiên thế giới, hắn các phương diện đều sẽ nhận được tăng lên to lớn. Mà lúc này tại trong vũ trụ, đã có một cái đen nhánh đại thiên thế giới tồn tại, chính là thiên đạo chạy trốn tới chính là cái kia thế giới. Thế giới kia tất cả đều là một đám tu luyện ma công tồn tại, chuyên môn thôn phệ người khác huyết nhục cùng linh hồn đến để thăng thực lực ma vật. Hắn ma tổ chức kia càng là thôn phệ chung quanh ba thiên thế giới sinh mệnh, tiếp đó đem ba thiên thế giới cưỡng ép dung hợp, lúc này mới tấn thăng đại thiên thế giới. Hắn vốn cho rằng từ đây cái vũ trụ này cũng chỉ có bọn hắn một cái như vậy đại thiên thế giới. Nhưng mà không nghĩ tới, thế giới của bọn hắn căn bản không có nhận được vũ trụ ý chí tán thành. Giờ phút này phiến vũ trụ rốt cuộc lại tấn thăng một cái đại thiên thế giới, cái này khiến hắn cảm thấy nguy cơ to lớn. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị diệt sát cái này mới lên cấp đại thiên thế giới. Đại La Ma giới chi chủ Đại La Ma tổ trực tiếp phát ra mệnh lệnh như vậy, trong nháy mắt, từng đạo khói đen phóng lên trời, tạo thành từng cái đáng sợ thân ảnh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà Diệp Phong bọn hắn chỗ ở thế giới này, tại tấn thăng đại thiên thế giới một khắc này, rất nhiều người đều được rất nhiều tin tức. Nhất là xem như cao tầng Diệp Phong bọn người, càng là hiểu được rất nhiều đồ vật ghê gớm. Mà xem như đem cái này thế giới tăng lên tới đại thiên thế giới Diệp Phong, càng là lấy được đại vũ trụ ý chí truyền đi tin tức. Đó chính là diệt đi trước mắt trong vũ trụ Đại La Ma giới. Đại La Ma giới là lấy đại vũ trụ ý chí bất dung thủ đoạn cưỡng ép tăng lên tới đại thiên thế giới, bởi vậy không chiếm được đại vũ trụ ý chí tán thành, Diệp Phong bọn hắn thế giới này mới có thể tăng lên tới đại thiên thế giới. Theo bọn hắn cái thế giới này tấn thăng, bây giờ Diệp Phong tu vi đã tăng lên tới chân chính thần vương cảnh, hiểu được rất nhiều trước đó chưa từng hiểu rõ đồ vật. Bây giờ, Diệp Phong bọn hắn thế giới này đang tuân theo đại vũ trụ ý chí, đang nhanh chóng hướng về trung tâm vũ trụ di động. Mà ở trung tâm vũ trụ, Đại La Ma giới chủ nhân đã hạ diệt sát tân tấn đại thiên thế giới mệnh lệnh, bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phong bên này cũng lập tức hạ từng cái mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Theo Diệp Phong bọn hắn thế giới này nhận được đại vũ trụ ý chí tán thành, không ngừng hướng về trung tâm vũ trụ di động, bọn hắn thế giới năng lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà Diệp Phong thực lực của bọn hắn nhưng là không ngừng tại tăng lên, Diệp Phong tu vi thẳng đến thần vương đỉnh phong. Mà những người khác tu vi cũng tăng lên tới từng cái trình độ kinh khủng. Gia La khôi phục lúc đầu thần cấp cựu trọng tu vi, hơn nữa tiến thêm một bước, đạt đến nửa bước thần vương cảnh. Mà Hưu tu vi vậy mà tiến thêm một bước, vượt qua nửa bước thần vương, gần như sắp muốn đạt tới Liêu thần vương cảnh. Đáng sợ nhất là Diệp Phong phía sau bọn họ thu phục lão giả kia, tu vi của hắn vốn là đạt đến nửa bước thần vương, cùng Diệp Phong so sánh cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ vậy mà trực tiếp tăng lên tới Liêu thần vương cảnh, trở thành kế Diệp Phong phía sau người thứ hai thần vương. Nhưng mà tối làm cho người không tưởng tượng được là Diệp Phong nhi tử, Diệp Tinh Vân vậy mà cũng tăng lên tới Liêu thần vương cảnh, trở thành cái thứ ba đạt đến thần vương cảnh tồn tại. Đến nỗi Diệp Phong khi xưa những cái kia các huynh đệ tốt, cũng đều tăng lên rất nhiều, tất cả đều đạt đến Liêu thần cảnh cửu trọng. Ngay trong bọn họ lợi hại nhất Long Kiền Khôn càng là đạt đến nửa bước thần vương. Bây giờ, Diệp Phong bọn họ thế giới này có 3 vị thần vương cảnh cường giả, một cái là thần vương tột cùng Diệp Phong, mặt khác hai cái là vừa bước vào thần vương lão giả và Diệp Phong nhi tử. Làm Diệp Phong bọn hắn thế giới này đạt đến đại vũ trụ trung tâm thời điểm, trực tiếp cùng Đại La Ma giới đụng vào nhau. Hai thế giới trực tiếp bắt đầu dung hợp xen lẫn, mà Đại La Ma giới Đại La Ma tổ trực tiếp mang theo Đại La Ma giới sinh linh đối với Diệp Phong bọn hắn phát động tiến công. Diệp Phong mấy người cũng không khách khí, ra lệnh một tiếng, trực tiếp song phương trực tiếp đại chiến với nhau. Đại La Ma giới bên trong, cao thủ nhiều như mây, vô cùng cường đại. Thần vương cảnh tồn tại vậy mà cũng có 3 vị nhiều, trong đó người mạnh nhất Đại La Ma tổ càng là đạt đến tối cường thần vương cảnh giới. Trận đại chiến này tại trung tâm vũ trụ kéo dài ngàn năm. 1000 năm phía sau, làm hết thể đều bình tĩnh trở lại thời điểm, hai cái đại thiên thế giới đã hòa làm một thể. Mà trong đó ma tộc khí tức đang không ngừng biến mất, hiển nhiên là chiến bại, xương khô vô số, khắp nơi thi hải. Mà Diệp Phong bọn hắn thế giới này cũng so với không khá hơn bao nhiêu, thần cảnh cường giả cơ hồ chín thành đều vẫn lạc. Vốn là song phương vẫn là thế quân lực địch, nhưng Diệp Phong có đại vũ trụ ý chí gia trì, sức mạnh bạo tăng dần dần áp chế Đại La Ma tổ. Đại La Ma tổ dưới cơn nóng giận, vậy mà cưỡng ép hấp thu khác Đại La Ma giới những sinh linh khác sinh mệnh, thực lực tăng vọt, đạt đến siêu việt thần vương lực lượng kinh khủng. Liên tại Diệp Phong bọn người tất cả đều không địch lại thời điểm, Diệp Phong bọn hắn cái thế giới này cường giả tất cả đều ta từ hiến tế, đem sức mạnh đều hiến tế cho Diệp Phong. Nhưng hắn đạt đến cùng Đại La Ma tổ một dạng siêu việt Liêu thần vương cảnh giới kinh khủng vô thượng tồn tại, lúc này mới có thể tới đối kháng. Ngay tại lúc đại chiến đến thời khắc kịch liệt nhất, Đại La Ma tổ sức mạnh trên người đột nhiên trở nên bạo động, không bị khống chế bốn phía bay ra. Diệp Phong tìm được cơ hội, lúc này mới nhất kích đánh bại, một chiêu chém dụng Đại La Ma tổ đầu người. Chờ hết thể bình tĩnh trở lại thời điểm, Đại La Ma tổ thân thể quỳ trên mặt đất, đầu lăn xuống ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Vì cái gì? Đại La Ma tổ đầu người không cam lòng gào thét, rõ ràng tu vi của hắn cao hơn, thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng là vẫn như cũ bại bởi mới lên cấp Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, thản nhiên nói, bởi vì ngươi không được dân tâm. Đại La Ma tổ là lấy tàn nhẫn thủ đoạn diệt sát tất cả tiểu thế giới sinh linh, tiếp đó cưỡng ép đem thế giới bản nguyên dung hợp tấn thăng đại thiên thế giới. Những sinh linh kia oán khí cùng phẫn nộ hóa thành một cỗ thực cốt năng lượng một mực thoa lên trên người hắn, bình thường bởi vì hắn sức mạnh kinh khủng kia ảnh tàng, mà thêm nữa hắn lại mạnh mẽ hấp thu những cường giả khác huyết nhục cùng linh hồn, những cường giả kia không diệt ý chí một mực tại dãy rủa. Có thể bình thường hắn có thể dựa vào thực lực cường đại trấn áp, nhưng khi Đại La Ma tổ gặp gỡ đồng dạng cao thủ thời điểm then chốt liền sẽ xuất hiện, đây chính là hắn chiến bại nguyên nhân. Mà Diệp Phong cùng hắn hoàn toàn khác biệt, Diệp Phong sức mạnh trên người mặc dù giống như hắn, đều dựa vào hấp thu sức mạnh người khác tăng lên. Nhưng mà vậy cũng là người khác tự nguyện hiến tế, nói một cách khác bọn họ là trên dưới một lòng, Đại La Ma tổ tự nhiên không phải là đối thủ. Cuối cùng, Diệp Phong phóng xuất ra một đạo kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem Đại La Ma tổ nhục thể đốt cháy hầu như không còn. Mà Đại La Ma giới hết thảy cũng đều đi theo tiêu thất hầu như không còn, không thấy tăm hơi. Từ đây, Diệp Phong bọn hắn thế giới này chiếm giữ đại vũ trụ trung tâm, xưng là thế giới này duy nhất đại thiên thế giới, chân chính đại thiên thế giới. Mà Diệp Phong vì phục sinh hiến tế đám người, tán đi sức mạnh của bản thân, đem bọn hắn khôi phục. Mà Diệp Phong thì hóa thành cái thế giới này ý chí, cùng đại thiên thế giới dung hợp, thủ hộ thế giới này 6.